Sao sao, một tuần chỉ có một tiết đầu tư học, vì thế học xong tiết ngày thứ hai cũng không gặp mặt Từ Nam Nho. Cô nàng dịch tích rụt, góc chuyện audio.com, rẻ chỉ còn cách chờ người ta sửa xe xong tìm mình đòi nợ. Vậy mà 5 ngày trôi qua mà cũng không nhận được cuộc gọi nào từ Từ Nam Nho. Tối chủ nhật, dịch tích đang ở phòng ngủ ký túc bị Lâm Mẫn gọi điện hẹn ra ngoài chơi. Tại quán Ba Blue Island có tiếng trong thành phố, cũng là địa điểm ăn chơi tụ tập về đêm của các cậu ấm cô chiêu và nhiều ngôi sao giải trí. Làm gì vậy, gọi cậu tới đây vui chứ không phải đến để ngồi ngây ra như vậy. Lâm Mẫn từ sàn nhảy đi tới ngồi cạnh dịch tích, cô nhìn Lâm Mẫn trang điểm theo phong cách quyến rũ, trên người mặc quần ngắn phối với áo xẻ ngực chữ V ôm sát cơ thể. Vì Lâm Mẫn ăn mặc như vậy, nhưng người tinh mắt đều thấy người phụ nữ này không hề rẻ tiền, bởi vì chỉ đơn giản dựa vào cái đồng hồ trên tay cùng sợi dây chuyền cũng đủ hiểu cô ấy không thuộc dạng nghèo khó. Không gì cả, chỉ là lười nhảy thôi. Ngoặc kép, Lâm Mẫn a một tiếng, vươn tay ôm vai cô. Vậy sao ủ rũ như vậy? Hay vì thất tình, tên nhóc kia đáng để cậu quan tâm vậy sao? Ngoặc kép, thất tình, ngoặc kép, thì tên nhóc chơi bóng rổ năm nhất đó. Ngoặc kép, gì, đó là chuyện từ đời nào rồi? Cậu không nói tớ cũng sắp quên rồi. Ngoặc kép, đó không phải việc mới xảy ra mấy tháng trước sao? À đúng rồi, A Kha đâu? Ngoặc kép, Lâm Mẫn vừa nghe liền đổi thành biểu cảm hóng chuyện, vừa nãy mới thấy tên nhóc đó còn anh em với một sao hạng ba. Ngoặc kép, vẻ mặt dịch tích không hứng thú. Vậy à, ngoặc kép, qua đó xem không? Thấy vậy Lâm Mẫn liền rủ dê ây ra cái mặt đưa đám này là gì chứ? Ngoặc kép, không có gì, tớ đang đợi một cuộc gọi, kết quả là chờ tới chết cũng không nhận được. Ngoặc kép, mắt Lâm Mẫn chợt lóe lên, là cuộc gọi của ai, dịch đại tiểu thư như cậu mà cũng chờ không được một cuộc gọi sao? Ngoặc kép, dịch tích đẩy đẩy cô ấy, cút cậu biến qua bên kia chơi đi. Cách chương.